Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 683, tại nước Pháp. 10. La Khải cùng nữ nữ vẻn vẹn trò chuyện mấy phút, liền không thể không chấm dứt trò chuyện. Đại Lôi tới đón nàng đi học, đây là không thể chậm trễ. Tây Giao Thôn đến Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc lộ trình không phải là rất ngắn. Bởi vì nói chuyện phiếm dẫn đến nàng đến trường muộn vậy không tốt. Sau đó Mạc Lam điểm bữa ăn khuya rất nhanh liền từ tửu điếm nhân viên phục vụ đưa lên. Có bò bít tết, bánh mì, sữa bò, giống tương đối phong phú. Ngươi không ăn điểm sao? La Khải thuần thục địa thao lên dao nĩa. Nhìn xem ngồi ở đối diện uống nước khoáng Mạc Lam hỏi. Mạc Lam vẻ mặt đau khổ nói. Ta muốn giảm béo, ngươi đâu mập, chấm ngoặc kép. La Khải cười cắt xuống một khối bò bít tết thịt, dùng dĩa ăn xiên lên đưa cho Mạc Lam. Không muốn cầm không nên giảm đều giảm. Ta đây có thể không đáp ứng. Mạc Lam dáng người vô cùng tốt. Bình thường nàng cũng có rèn luyện. Đi nhanh yoga cái gì tại làm. Không mập không gầy vừa vặn. Đối với La Khải trêu chọc, nàng gắt giọng, ngươi càn rỡ nói cái gì nha. Tuy nói như vậy, nàng còn là ngoan ngoãn cắn tươi mới bỏ bít tết thịt, nhai vài cái nuốt xuống bụng, lại đến một khối, chấm ngoặc kép. Lúc này Mạc Lam không đáp ứng, buổi tối ăn cái gì dễ dàng nhất béo. Ta không muốn. La Khải cũng không có miễn cưỡng, tự một mình quá nhanh cắn ăn lên. Hắn mỗi ngày lượng vận động cùng thể năng tiêu hao không phải là Mạc Lam có thể so sánh. Tiêu hao lớn tự nhiên muốn nhiều bổ sung, bằng không thân thể nhập không đủ suất đó là muốn xảy ra vấn đề. Cho nên muốn ăn thì ăn không cần có quá nhiều cố kỵ. Hút nhập nhiệt lượng tự nhiên sẽ thông qua vận động thiêu đốt. Lúc này đã khuya. Không có khả năng còn ra đi rèn luyện chạy bộ, nhưng còn có một loại rèn luyện phương thức cũng có thể sốt tiêu hao lượng. Về phần chi tiết liền không được miêu tả. Ngày kế tiếp, tung hoành tứ hải, kịch tổ di chuyển quân đội Paris nội thành quay chụp. Paris thứ 6 khu, đệ ngũ đại đạo, chỗ này nước Pháp thành phố thủ đô thành phố tổng cộng chia làm 20 khu. Trong đó thứ 6 khu ở vào thành thị. Nó bắc lâm sông Sen, cùng Paris đệ nhất khu đụng vào nhau, tây lâm Paris thứ 7 khu, đông hàng xóm Paris đệ ngũ khu, nam tiếp Paris 14 khu, Giác Manh Đức bội giáo đường, Luxembourg công viên cùng nước Pháp Senet đều cảnh điểm đều tại thứ 6 khu. Hôm nay, tung hoành tứ hải, kịch tổ ngoại cảnh quay chụp ngay tại thứ 6 khu đệ ngũ đại đạo. Đệ ngũ đại đạo nối thẳng có được rất nhiều cổ xưa kiến trúc đệ ngũ khu. Muốn tại trên con đường này quay chụp điện ảnh cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nếu để cho kịch tổ phương diện chính mình đi xin, đoán chừng tại Paris tòa thị chính chỗ đó rất khó được đến thông qua. Chung quy dính đến phong đường vấn đề. May mắn Senna ảnh nghiệp tại người địa phương mạch cùng thế lực không phải là thổi. Baptist thông qua chính mình quan hệ trợ giúp kịch tổ thông qua quay chụp cho phép phê duyệt. Nhưng phong đảo không lâu sau, cũng chỉ có 3 giờ, nếu như không thể tại quy định thời gian quay chụp hoàn thành. Vậy vô cùng có lỗi, vì thế Paris hòa thị chính quản lý ngành còn phái xuất chuyên viên tại hiện trường giám sát. Đến hiện trường, tung hoành tứ hải. Kịch tổ lập tức như là đổ đầy xăng liệu máy móc đồng dạng nhanh chóng vận hành. Một cỗ đi qua cải trang xe tải lái vào đệ ngũ đại đạo. Đằng sau đi theo 5 chiếc hắc sắc Mercedes-Benz xe Việt giã. Tung hoành tứ hải, đầu tư qua ước. Thế nhưng tại chụp ảnh lúc trước kéo đến mấy nhà tài trợ thương lượng. Mercedes-Benz chính là trong đó một nhà. Cho nên trong phim dính đến cỗ xe bộ phận. Chủ yếu lấy Mercedes-Benz làm chủ. Hiện tại La Khải tại điện ảnh trong hội lực ảnh hưởng vẫn rất nhỏ. Cho nên hắn chủ đạo quay chụp phim nhựa tại quảng cáo cắm vào phương diện lợi ích thu được không cao. Nhưng là không thể không có lợi. Mà có chút lớn đạo diễn tân mảnh còn chưa mở đập. dựa vào quảng cáo cắm vào liền có thể lợi nhuận hồi chế tác thành phẩm. Số 2 vị nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Đạo cụ sư chạy chạy đi đâu? Vậy biên đi hai người. Chấm ngoặc kép, vào hôm nay quay chụp lúc trước. La Khải cùng kịch tổ nhân viên công tác tới nơi này thực địa tra xét qua 2 lần. Quay chụp không ít tư liệu sống trở về. Sau đó căn cứ chân thực tình huống tiến hành tương ứng diễn thử cùng kế hoạch. Thời gian có hạn, mọi người khẩn trương bận rộn. Nhưng ở La Khải dưới sự chỉ huy, loại này bận rộn cũng không phải lộn xộn, mà là rất có trật tự cùng mục đích tính. Cho nên quay chụp trước công tác chuẩn bị hoàn thành phải vô cùng thuận lợi. Sau nửa giờ, quay chụp chính thức bắt đầu. Cùng với động cơ rền vang, 5 chiếc hắc sắc Mercedes-Benz xe Việt giã trước sau gầm thét xông qua đường đi. Sợ tới mức trên đường người đi đường cuống quýt địa trốn tránh. Xa xa truyền đến từng trận tiếng cảnh báo. Xông lên đầu tiên kia chiếc xe Benz trong. Một vị tây phục kính dâm nam từ tay lái phụ cửa sổ xe thò ra thân. Trong tay nắm lấy một thanh ô tư submachine gun đối với phía trước nổ súng. Tam đài bố trí tại bất đồng trên vị trí camera. Từ nhiều góc độ đối với kia tiến hành quay chụp. Đương nhiên nổ súng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Không thể nào là thực. Hậu kỳ hội tăng thêm thượng súng ống tiếng súng đều hiệu quả. Mà La Khải, Mạc Lam cùng Vệ Hạo Phàm 3 người thì ngồi ở một cỗ lưu động kem bán xe vận tải. Vệ Hạo Phàm vẻ mặt khẩn trương địa cầm lấy tay lái. Bày ra hết sức chăm chú lái xe thần thái. Tại đoạn chuyện xưa này tình tiết trong, Vệ Hạo Phàm vai diễn A Chiêm là computer chuyên gia, phụ trách ở đằng ngoài trợ giúp La Khải phá giải cơ quan tình báo computer đầu cuối. Sau bộ phận kết nối, nghiệm chứng hệ thống, mà rõ ràng khóa dùng vân tay, trong đen ôn tồn văn thì là Mạc Lam vai diễn Hồng Đậu dùng xảo diệu thủ đoạn ăn cắp. Nàng đồng thời phụ trách cảnh giới trông chừng. Này chiếc lưu động kem bán xe vận tải đi qua cải trang. Bên trong rất nhiều computer cùng điện tử giám sát và điều khiển thiết bị. La Khải vai diễn A Hải đắc thủ về sau vốn nên là có thể thuận lợi thoát thân. Không nghĩ tới thuê hợp tác muốn đen ăn đen. Cưỡng đoạt không thành liền dẫn dắt thủ hạ đối với 3 người triển khai truy sát. Mà làng làm trọng yếu đạo cụ lưu động kem bán xe vận tải cũng không có thúc đẩy. Nó bị thu xếp lành nghề tiến xe tải. Xung quanh mang lấy máy chụp ảnh tiến hành quay chụp. Tại cách mặt đất hơn 10 mét trên bầu trời, một trận chuyên nghiệp không người cơ cũng đem màn ảnh nhắm ngay mặt đất đường đi. Đến lúc đó tất cả quay chụp hạ xuống tư liệu sống sẽ bị đưa đến đặc hiệu studio. Tiến hành hậu kỳ hợp thành xử lý, khán giả tại màn ảnh nhìn lên trình diện cảnh kinh tâm động phách kích thích vô cùng. Chân thực quay chụp xa xa không phải là có chuyện như vậy. Có chút điện ảnh vì tiết kiệm thành phẩm, liền thực địa quay chụp đều hủy bỏ, toàn bộ dùng lục màn cộng hậu kỳ tiến hành xử lý. Bất quá cuối cùng hiệu quả khẳng định phải kém một chút, cho nên không có bị La Khải tiếp thu, Mercedes-Benz xe Việt giã đuổi theo, trắng trợn địa phá khai đường đi bên cạnh người bán hàng rong quầy hàng. Tại từng trận trong tiếng thét chói tai ý đồ va chạm kem xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế La Khải từ dưới ghế ngồi mặt rút ra một khẩu súng. Dò xét vươn tay ra ngoài cửa sổ đối với tới gần xe Việt giã nổ súng. Dọa đối phương lái xe nhanh chóng phanh lại giảm tốc độ. Một màn này màn tất cả đều bị cao thanh con số camera cho chụp được. Đến giữa trưa nhanh 12 điểm thời điểm. Trận này thuộc về cao trào tình tiết chạy như bay truy đuổi hí rốt cục tới quay chụp hoàn thành. Suốt một vị quần diễn vô ý bị trật chân ra. Không có khác ngoài ý muốn phát sinh. Buổi chiều kịch tổ lần nữa chuyển rời đến tới gần đệ ngũ khu. Tại cùng một con đường thượng hoàn thành còn thừa bộ phận quay chụp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.